Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 280, áo cơm không lo. Tiểu Hạ, người thực không nguyện ý cùng ta ra ngoại quốc sao? Vu Thượng hỏi, thật không đi, ta liền ở trong nước. Về sau ba mẹ nếu như có chuyện tình, ta còn có thể đi xem bọn hắn. Người nghĩ xuất ngoại liền xuất ngoại a? Ngươi muốn vẫn là như vậy nghĩ, ta đây thật không quản ngươi, không cần quản ta, ta còn là có thể nuôi sống chính mình, có thể ngươi vì cái gì không nên đi Hoa Thành đâu này. Vu Thượng cau mày nói, dù sao là muốn đổi một cái sinh hoạt hoàn cảnh, ta đi kia tòa thành thị cũng đã không trọng yếu, ngươi liền thật tin tưởng hắn là người tốt. Vu Hạ lặng lẽ nhìn qua Hàn Ca nhất nhãn, mà che giấu ánh mắt. Cái gì là người tốt? Cái gì là người xấu đâu này? Ít nhất ta ở chỗ này, không biết là sợ hãi, không biết là tự ti, cũng không có ai đối với ta bỏ đá xuống giếng, không có ai xem thường ta, ta thần kinh có thể thanh tĩnh lại. Toán, Vu Thượng than nhẹ một tiếng, ngươi đã không nghĩ như vậy, ta cũng không nhiều lời. Vu Hạ gật gật đầu, ta kali tiền ngươi đều lấy ra. Còn có ta kia chiếc xe thể thao cũng cầm lấy đấu giá à. Chúng ta lấy ra tiền càng nhiều, ba mẹ cân nhắc mức hình phạt lại càng nhẹ. Xe của ngươi cũng đừng bán, tiền cũng chính mình cầm lấy, chính mình lưu lại dùng. Còn là bán à, mặc kệ ta bây giờ còn có thể vì ba mẹ làm cái gì. Ta đều muốn tận lực, Vu Hạ cắn cắn bờ môi. Ta hiện tại có thể cái gì cũng không muốn. Ba mẹ đã cho ta sinh mệnh, ta tin tưởng tương lai bằng ta trí tuệ cùng tay chân, có thể sáng tạo ta muốn hết thảy. Vu Thượng nghe vậy, trầm mặc một cái chớp mắt, vậy ta về sau cũng sẽ không hạn chế ngươi. Ngươi cũng dài đại, sự nghiệp ngươi cùng tình yêu, đều từ ngươi tự mình làm chủ. Nếu như trôi qua không thuận lợi, nhớ phải tùy thời nói cho ta biết. Ừ. Vậy trước tiên như vậy đi. Ta chỗ này còn có chút tiền. Ngươi không muốn sao? Không muốn. Ngươi cũng chiếu cố tốt chính mình a. Bất luận ta về sau làm cái gì, ta cũng có thể tự cấp tự túc. Hảo ba. Tắt điện thoại. Vu Thượng lặng yên trong chốc lát, mà từ trong túi tiền lấy ra một trương nếp uốn tờ giấy. Trên tờ giấy ghi là một cái hải ngoại ngân hàng tài khoản cùng mật mã. Đây là tại gặp chuyện không may. Hắn mụ mụ lặng lẽ nói cho hắn biết. Tạp thượng còn có hơn 9.000 vạn. Là bọn hắn lặng lẽ chuyển di ra ngoài tài chính. Khá tốt ba mẹ là cho chúng ta lưu lại đường lui. Cuối cùng không có cầm ta vứt bỏ. Hơn 9.000 vạn cũng đầy đủ ta cả đời này áo cơm không lo. Vu Thượng thở khẽ khẩu khí. Biểu tình hiển lộ dễ dàng hơn. Đến nước ngoài. Như cũ tiêu sái, Hàn Ca xem đã Vu Hạ minh tinh thiên phú, phát hiện nàng ca hát cùng diễn kịch đều tương đối, nếu như không muốn mạnh mẽ nâng, coi nàng này nhan trị là có thể nâng thành cái thần tượng. Nhưng thực lực khả năng liền tương đối, phát album chính là phòng thu âm ca sĩ, đĩa nhạc đi qua hậu kỳ tu âm nghe còn có thể, nhưng hiện trường năng lực cũng rất yếu. Hàn Ca không quá nghĩ làm như vậy. Trọng yếu nhất là, nếu quả thật cầm Vu Hạ nâng thành đại minh tinh, về nhà nàng đình bối cảnh cái gì sử dụng cũng bị móc ra. Ba mẹ tham ô nhận hối lộ các loại xì căng đan liền tới. Này đối với nàng sao đầu bao nhiêu sẽ có chút ảnh hưởng. Hơn nữa lại cầm chuyện này cầm đến nhân dân cả nước trước mặt trở thành mọi người đàm tiếu. Đối với Hạ mà nói, loại sự tình này hiển nhiên không hữu hảo, e rằng nàng tâm tính cũng sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên nàng cũng không thích hợp làm đại minh tinh. Người nhất định phải ở bên cạnh công tác sao? Hàn Ca xác nhận một lần. Ừ, Vu Hạ chăm chú gật đầu. Nếu như thật sự bất tiện, cũng không quan hệ, ta có thể đi khác công ty tìm việc làm. Chỉ là ưu tiên muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi đại học học là cái gì? Hàn Ca hỏi, Xí nghiệp quản lý chuyên nghiệp, chủ yếu bao gồm kinh tế học, quản lý học, kế toán học, tài vụ quản lý, human resource management các loại. Hàn Ca gật gật đầu, nếu như ngươi nguyện ý, trước hết làm ta trợ lý a. Nếu như ngươi năng lực thực rất tốt, về sau sẽ từ từ an bài cho ngươi trọng yếu công tác. Ừ, ta có thể thử một chút. Vu Hạ gật đầu, lau lau ánh mắt. Đúng lúc này, Hàn Ca di động vang lên, là Triệu Khuynh Thành đánh tới. Hàn Ca, ngươi ở đâu đâu này? Ta trơn trượt trong quán rượu, như thế nào không thấy được ngươi? Ngươi như thế nào cũng chạy quán bar. Hàn Ca bất đắc dĩ cười một tiếng, hướng bên phải đi, ta đi tiếp ngươi một chút. Hảo, ta lập tức đi tới. Chỉ chốc lát sau, Hàn Ca đem xe đứng ở Triệu Khuynh Thành trước mặt. Vu Hạ, ngươi chừng nào thì tới nha? Triệu Khuynh Thành có chút ngoài ý muốn đạo, xế chiều hôm nay qua. Vu Hạ nỗ lực bảo trì mỉm cười, nói, về sau nàng liền cũng cùng ngươi là đồng sự. Hàn Ca cười nói, hả, ngươi cũng phải nâng nàng làm minh tinh sao? Cùng ngươi làm đồng sự cũng chưa chắc liền làm minh tinh. Công ty của chúng ta bây giờ còn thiếu rất nhiều ngành nhân viên nha. Như vậy nha, Triệu Khuynh Thành cười mở cửa xe. Chỉ bất quá Tiểu Hạ không phải là vẫn còn ở học bài sao? Nghe được Triệu Khuynh Thành hô nàng, Tiểu Hạ, Hàn Ca cảm thấy có chút ít không được tự nhiên. Chung quy Vu Hạ là so với nàng đại, nào có như vậy xưng hô lớn hơn mình người. Chẳng qua là bởi vì một ít nguyên nhân, dẫn đến nàng nhìn lên so với Vu Hạ càng có nữ nhân vì. Cũng hiển lộ thành thục một ít, cho nên từ hai người ngoại hình khí chất nhìn lên, nàng như vậy xưng hô cũng không phải không khỏe. Nàng cũng đại học năm 4, là thời điểm xuất gia thực tập, liền nghĩ tới công ty của chúng ta. Hàn Ca cười giải thích nói, về phần Vu Hạ trên người chuyện phát sinh, nếu như nàng không chủ động nói, Hàn Ca là sẽ không khắp nơi nói. Vậy cũng rất tốt. Triệu Khuynh Thành mỉm cười cười ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Cái kia phòng, liền các ngươi bốn cái trước ở a. Hàn Ca một bên khởi động xe, vừa nói, chính ta lại thuê một gian phòng. Ngươi thuê đâu? Khẳng định cũng tại cái đó cư xá a. Hàn Ca nói, bất quá này đều 10 giờ hơn, đêm nay khẳng định không thể thuê. Đem các ngươi đưa sau khi trở về, ta về trước phòng làm việc ngủ một đêm. Hảo ba, vất vả ngươi. Triệu Khuynh Thành cười nói. Hàn Ca cười cười không nói gì, cầm Triệu Khuynh Thành hai người đưa về cư xá. Hàn Ca lại mang Vu Hạ lên lầu, cho Lâm Tử U các nàng giúp nhau giới thiệu một chút, để cho mấy người quen thuộc một ít. Hàn Ca lại đơn độc cùng Vu Hạ trò chuyện trong chốc lát, an ủi nàng một chút, mới rời đi cư xá hướng phòng làm việc tiến đến. Trở về trên đường, Hàn Ca trong đầu không khỏi lại hiện ra Vu Hạ sự tình. Loại sự tình này bất luận quán đến ai trên người e rằng đều thật không tốt chịu. Thế nhưng là Hàn Ca cũng tự biết, chính mình xác thực không có biện pháp giúp nàng. Loại sự tình này lôi kéo quá nhiều người, cũng không phải chỉ dựa vào tiền liền có thể giải quyết. Trừ phi mình tương lai có thể làm quen cái nào đó có thể ép tới ở Hải Vu Hạ ba người. Coi như là như vậy, đến lúc đó nhiều lắm là chính là cùng hắn nói một câu, vụ án này có chút vấn đề. Nếu như nhân gia nguyện ý đi thăm dò tự nhiên tốt nhất. Nếu như nhân gia không nguyện ý, vậy cũng không có cách, khả năng coi như chính mình chưa từng nói qua loại lời này. Hàn Ca cũng không có khả năng bởi vì Vu Hạ ba ba sự tình liền gắng phải cùng phía trên người đổi chuyện này. Đây là 10 phần không sáng suốt. Còn một người khác khả năng, nếu như tương lai hại Vu Hạ ba ba đại nhân vật rơi đài, kia ba ba của nàng lật lại bản án cơ hội cũng sẽ lớn một chút. Bất quá vô luận là loại nào, cũng đều cần rất dài một đoạn thời gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,